Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, giàu to. Việc này, các ngươi dự định nhúng tay sao? Tiêu Nhiên lại sửa một câu. Cáp sẽ không. Tiêu huynh ngươi buông tay làm. Chúng ta cũng là đi ngang qua đánh nước tương. Ngài tiếp tục được. Dẫn đầu Lý Lâm vẻ mặt cứng đờ. Vội vàng đem đầu lắc theo trống lúc lắc một dạng. Đồng thời tựa hồ vì biểu hiện bày ra chính mình thành ý. Tiện tay vung lên. Nguyên bản đứng ở huyền không thuyền bong tàu đông đảo Nguyệt Đao Tông đệ tử tất cả đều trong. Nháy mắt thu về trong khoang thuyền. Cũng không gặp lại chút nào tung tích. Cửu trưởng lão. Dọc theo đường đi. Hắn cũng cảm giác Nguyệt Đao Tông lần này phái người từng trải cũng là làm dáng một chút. Hắn qua thời điểm. Đã cố ý đem Tiêu Nhiên tu vi nói đến cửu giai ngũ trọng thiên. Nhưng đối phương nói không sao. Cũng không biết rằng nơi nào đến tự tin. Hắn cũng sẽ không tốt quá mức miễn cưỡng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc này mới vừa qua khỏi đến đây. Đối phương liền đem chính mình cho bỏ lại. Cái này rời ạ đến cùng tính toán quan hệ. Nếu như trong lòng đã có cách chửi bới có thể giết người. Cửu trưởng lão đã sớm ở đáy lòng đem Nguyệt Đao Tông Thượng Hạ Tổ Tông 18 đời cũng cho chửi bới. Toàn bộ, phá pháp cung tê liệt không khí thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tiêu Nhiên không tiếp tục cho vị này cửu trưởng lão bất kỳ phản kháng thời cơ. Mũi tên trong nháy mắt xẹt qua một đường vòng cung. Ở cửu trưởng lão phản ứng lại trước, trực tiếp bắn vào ngực hắn. Cũng mang theo thân thể hắn trực tiếp đinh ở sau người khoang thuyền bong tàu. Sau đó Tiêu Nhiên cũng không thèm nhìn tới bên này. Thân thể bỗng nhiên giảm xuống. Thẳng tắp hướng về trong quảng trường đại hắc động vị trí nhảy xuống. Cái này vậy thì chết. Đứng ở đó Thắng Đao Tông Lý Lâm bên cạnh. Là một vị khác trung niên nam tử. Tu vi đạt đến cửu giai tầng 3 sau kỳ. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên một mũi tên liền xử lý một vị cửu giai cao thủ. Mí mắt nhất thời mạnh mẽ nhảy một cái. Mắt lộ ra ngơ ngác nhìn nhảy xuống quảng trường Tiêu Nhiên bóng lưng. Không phải vậy ngươi chính là quan hệ trưởng môn sẽ như vậy trì hoãn không nghĩ tới đến. Từ mấy tháng trước, cái tên này chạy đến chúng ta Nguyệt Đao Tông cầu viện thời điểm. Tông chủ liền đang hoài nghi trong miệng hắn cái kia Tiêu Nhiên. Có phải là chính là ta tại Thiên Hỏa Cung gặp phải cái kia khủng bố lưu giữ ở. Vì lẽ đó vẫn từ chối có việc. Cũng là không muốn cuốn vào chuyện như vậy bên trong. Dù cho có một khả năng nhỏ nhoi. Cũng không thể cuốn vào. Bằng không chúng ta Nguyệt Đao Tông coi như là phế. Lý Lâm nghiêng nghe bên cạnh người kia liếc một chút. Trong giọng nói đồng dạng tràn ngập ngơ ngác. Bất quá vẫn là chậm rãi đem chuyện đã xảy ra kể ra tới. Hắn cũng là cái kia một người ra tay. Ngăn cơn sóng giữ cứu vãn Thiên Hỏa Cung cái kia Tiêu Nhiên. Một bên người kia vẫn còn có chút khó. Có thể tin. Dù sao. Tiêu Nhiên dáng vẻ nhìn qua thật sự là tuổi còn rất trẻ. Trên mặt này phần non nớt vẻ là làm không giả. Cũng là Huyền Âm Tông chính mình tìm đường chết. Hừ. Thật sự coi chính mình trong bóng tối tích trữ như vậy nhiều lực lượng muốn thoát ly ta Nguyệt Đao. Tông trưởng khống chúng ta không biết rõ hay sao. Lần này nếu không có ta đúng lúc biết được. Thêm nữa tông chủ phòng ngừa chu đáo. Không thể nói được chúng ta Nguyệt Đao Tông đều phải bị đồng thời cho dính líu vào. Lý Lâm ngạch thủ nói. Lời nói này, nếu là từ trong miệng người khác nói ra đến. Lý Lâm bên cạnh trung niên nam tử kia là vạn vạn không thể tin được. Nhưng trước tông chủ dặn dò. Cùng với lần này phái người từng trải tay đến xem. Xác thực đều giống như đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Dù sao, coi như là bọn họ Nguyệt Đao Tông, lợi hại nhất cũng không đạt tới cửu giai ngũ trọng thiên A. Cấp bậc kia người, đã là thiên cấp ngũ phẩm trở lên thế lực khủng bố lưu giữ ở. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên như vậy hời hợt dáng vẻ, hắn mơ hồ có chút hoài nghi, coi như là cửu giai ngũ trọng thiên người lại đây. Có thể hay không cũng bị Tiêu Nhiên cho một mũi tên bắn giết. Càng muốn... Hắn càng cảm thấy có khả năng này. Cái tên này sao vậy xử lý? Trung niên nam tử nói phong nhất truyền. Chỉ về bị Tiêu Nhiên đinh ở đầu thuyền Huyền Âm Tông cửu trưởng lão. Lúc này vị này cửu trưởng lão nơi ngực có một cái to bằng miệng chén động huyệt. Máu tươi không ngừng từ vết thương bốc lên. Hai mắt trợn tròn, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy là không chết có thể chết lại. Còn có thể làm sao đây? Liền ném vậy đi, chờ người kia chính mình lại đây thu thập. Chúng ta liền đứng tại đây, miễn cho gặp không cần thiết liên lụy. Lý Lâm nhàn nhạt nói. Liền ở trên thuyền hai người còn đang sôi nổi nghị luận lúc. Tiêu Nhiên dĩ nhiên hạ xuống ở trên quảng trường hơn 10 mét tầng trời thấp. Lúc này Tiêu Nhiên ánh mắt chính gắt gao nhìn chăm chú tại nguyên trước tiên Hàn Trần vị trí chỗ ở. Nơi nào một cái cự đại hầm động gần như sâu không thấy đáy. Nơi nào còn có thể lại nhìn tới Hàn Trần bóng dáng. Ngoài ra, ở xa hơn một chút một ít vị trí. Còn có đại lượng Huyền Âm Tông đệ tử đồng dạng bị bắn lên cho cặn chôn giấu. Bất quá loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy không ít y phục hoặc cụt tay lộ ra đi ra một góc. Tránh thức là vô cùng thê thảm. Trước kia ở trên không, Tiêu Nhiên vẫn không có chú ý. Lúc này bay xuống, có thể miễn cưỡng nghe được. Tại đây toàn bộ trên quảng trường, không ít thấp giọng tiếng kêu rên còn đang không ngừng vang lên. Hiển nhiên, cũng không có thiếu Huyền Âm Tông nhân cũng chưa chết qua. Có thể tại loại này khủng bố công kích đến may mắn thoát khỏi với khó. Muốn sao là vừa vặn vị trí xảo diệu tách ra đánh chính diện. Muốn sao là trên người có báo danh bảo vật. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở hứng thú không ở trên những người này. Những người này nếu dám đối với mình làm ra công kích. Muốn gây nên mình cùng chỗ chết. Như vậy liền muốn làm tốt bị Tiêu Nhiên thu gặt tánh mạng chuẩn bị. Cho dù là vây xem những người kia cảm thấy hiện trường khủng bố. Từng cái tê cả da đầu. Nhưng cũng không có người cảm thấy Tiêu Nhiên quá đáng. Huống chi đòn đánh này. Còn không phải Tiêu Nhiên công kích. Mà chính là Huyền Âm Tông người mình phát ra. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Tiêu Nhiên đột nhiên nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố lớn. Trong nháy mắt biến mất, bên cạnh những người kia cứ việc hiếu kỳ Tiêu Nhiên tại làm quan hệ. Nhưng cũng không một người dám tùy tiện tiến lên. Ngoạn ý bị Tiêu Nhiên xem là địch nhân giết chết. Này việc vui có thể to lắm. Cái hố sâu này thư thái hơn 300 mét. Chiều sâu cũng đầy đủ đạt đến sắp tới hơn 50 mét dáng vẻ. Tiêu Nhiên vẫn lặn xuống đến đáy động. Ánh mắt mới rơi ở một chỗ u ám đống đá vụn bên trong. Vẫy tay, một viên cả người đen nhánh. Lấp lóe nhàn nhạt lưu quang hắc long giới chỉ trong nháy mắt bắn nhanh ra. Trực tiếp rơi xuống Tiêu Nhiên trong tay. Cái này hắc long giới chỉ. Chính là lúc trước Huyền Âm Tông tông chủ Hàn Trần đeo cái viên này. Bên trên còn lưu lại một vệt máu. Nhưng Hàn Trần bản thân cũng đã triệt để ở này làn công kích bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Hầu như liền ở Tiêu Nhiên nắm chặt giới chỉ đồng thời. Hệ thống này lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Lần thứ hai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Lâm thời nhiệm vụ chém giết Hàn Trần. Cũng thu được hắn thân trên sở hữu linh thạch đã thuận lợi hoàn thành. Khen thưởng chủ ký sinh. 100.000 EXP. Khen thưởng tích phân. 5.000 điểm. Hoàn thành sao? Run run trên tay giới chỉ, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười đến. Hắn cảm giác mình tu vi lần thứ hai tiến lên một đoạn dài. Có cái này 10 vạn điểm EXP khen thưởng. Hắn tu vi đã ở vừa. Thuận lợi đột phá đến cửu giai tầng 7 sau kỳ. Cũng vững bước hướng về đỉnh phong tiến lên. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Lại khổ tu mấy tháng. Liền có thể thuận lợi đột phá đến tầng 8. Tiêu Nhiên ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía, lại đưa tay chiêu mấy lần, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo bóng đen từ đất thạch cho cặn bên trong bắn nhanh ra. Lại là một viên chiếc nhẫn chữ vật, xem dáng dấp kia, chỉ ít cũng có hơn 1.000 cái nhẫn chữ vật. Dầu to, đây là Tiêu Nhiên hiện ở duy nhất suy nghĩ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 520, thực sự là thật hào phóng A đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.